Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 51, nửa bước đấu tông. Đều là đấu tông cường giả, rất khó giết chết lẫn nhau, trừ phi là loại kia cách biệt rất lớn, tỉ như cấp cao đấu tông cùng mới vào đấu tông, giữa hai người chênh lệch liền trở nên rất lớn. Cao cấp đấu tông cơ bản đã nắm giữ không gian tỏa này một skill, có thể mang không gian phong tỏa, đối với ở tại bên dưới đấu tông có cực cường ưu thế. Nếu không phải có thể bùng nổ ra nát tan không gian tỏa năng lượng, cái kia hầu như có thể nói phải chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng địa ma lão tổ hiện nay bất quá là 6 sao đấu tông. Khoảng cách cấp cao đấu tông còn kém một bước, nhưng bước đi này không biết bao lâu mới có thể đạt thành. Nếu là cổ linh các chủ đột phá đến đấu tông, lấy hắn luyện dược sư thân phận, điều phối một ít đan dược, phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể vượt qua đột phá đấu tông rèn luyện thời gian. Hơn nữa đột phá cảnh giới mà tăng mạnh linh hồn lực lượng, cùng một giống như ba. Bốn tinh đấu tông so với cũng không yếu. Địa ma lão tổ muốn giết chết cổ linh các chủ, liền không biết phải tốn nhiều bao nhiêu thời gian. Cổ linh các chủ không có địa giai đấu kỹ thân pháp, tốc độ cũng không xuất sắc. Dù cho hắn đột phá đến đấu tông, cốc chủ muốn giết hắn phải làm cũng là không khó. Nhị trưởng lão vỗ về chòm râu khuyên nhủ, nếu là cổ hà biết tốc độ của hắn chậm chuyện tình cũng đã bị các đại thế lực phân tích ra, không biết sẽ làm sao không nói gì, vẫn là chờ Trung Châu tặng lại kết quả đi. Đi thúc thúc một chút, để cho bọn họ mau chóng xác định cổ linh các chủ đến tột cùng là đến từ thế lực kia. Chúng ta Ma Viêm Cốc cũng là đối với Trung Châu mấy cái thế lực có điều kiêng kỵ. Đại lục những khác góc thế lực nhiều lắm cùng chúng ta gần như. Song không cần cân nhắc, nghe xong nhị trưởng lão, Phương Ngôn sắc mặt dịu đi một chút. Đối với Trung Châu bên kia làm việc công tơ mét đo tốc độ thị bất mãn, nhưng là chính là ở ngoài miệng oán giận, dù sao cái kia hỗ trợ điều tra tin tức thế lực ở Trung Châu thực lực cũng khá là mạnh mẽ, không phải bọn họ có thể chọc được. Tam trưởng lão không nói gì. Hắn muốn trực tiếp đề nghị không cần phải để ý đến cổ linh các chủ thế lực sau lưng, trực tiếp mời ra cốc chủ, đem cổ linh các chủ giết chết. Nhưng khi nhớ tới luyện chế thanh minh thọ đan cái kia ba bức dược tài cùng thanh minh thọ đan công hiệu, trong lòng giật giật, cuối cùng không nói một lời. Xác định được, ba người lần thứ hai tách ra. Tam trưởng lão lại trực tiếp hướng về địa lao đi đến, muốn cùng tử tinh dược sư vương cố gắng nói chuyện. Khoảng cách cổ linh thành cái kia trận chiến đấu bạo phát đã qua 5 ngày thời gian. Các loại tổn thất cũng đã thống kê đi ra. Giao chiến chỗ ở khu Tây Thành xong hủy diệt, trùng kiến cần tiêu hao tiền tài nhiều lắm. Căn cứ vật chỉ dùng là nguyên tắc, cổ hà đem chỗ đó phân thành khu du lịch. Nộp nhất định tiền có thể đi chứng kiến cổ linh các chủ cùng kim ngân nhị lão cường giả như vậy. Giao chiến dư âm tạo thành phá hoại, nhìn ngành du lịch có thể hay không đem nơi đó kéo lên. Ngược lại chỉ cần những kia trong mắt chỉ có kim tệ thương nhân phát hiện thương cơ thì nhất định sẽ đem chỗ ấy trùng kiến lên. Chỉ là thời gian liền không biết cần bao lâu. Thương vong phương diện, bởi vì lúc đó đã dặn dò Lưu Kiến Lâm đi rời đi nhân viên, thương vong cũng không phải lớn, chỉ có mười mấy không tới kịp rút lui người chết ở cơn bão năng lượng bên dưới. Đối với đấu hoàng cường giả giao chiến tới nói, cũng coi là thiếu. Phải biết đấu hoàng cường giả ở trong thành thị giao chiến, đây chính là hơi một tí hơn vạn người trong nháy mắt tiêu vong. Hiện tại khu vực này nhân viên bộ thu xếp ở tại hắn thành khu, cổ linh thành lập tức chính là trở nên chật trội rất nhiều. Cũng còn tốt trước một quãng thời gian bởi vì cùng huyết tông chiến đấu duyên cớ, đã đi rồi một nhóm người, bằng không, cổ hà phỏng chừng này thêm ra tới không nhà để về người đều không biết làm sao thu xếp. Đối với những chuyện này, Cổ Hà lại không am hiểu xử lý. Hơn nữa cũng không muốn tự mình đi tiếp xúc bởi vì hắn cùng Kim Ngân Nhị Lão mà mất đi quê hương. Người, vì lẽ đó mấy ngày nay không trâu bắt chó đi cày. Trực tiếp để Lưu Kiến Lâm đi xử lý những chuyện này. Mà hắn thì lại chuyên tâm suy nghĩ làm sao để thăng thực lực. Dù sao đây mới là quyết định nói chuyện với ngươi có đạo lý hay không quan trọng nhất đồ vật. Tham khảo nguyên tác có ghi lại mấy người đột phá đấu tông đích tình huống. Hoặc là ở trên trời sơn máu đàm như vậy, kỳ dị nơi một bộ vượt qua đấu tông. Hoặc là trước tiên tiến vào đến nửa bước đấu tông, lại từng bước đột phá đến đấu tông, mà hắn có thôn phệ chi viêm cung cấp tinh khiết năng lượng. Đúng là có một lần bước vào đấu tông điều kiện, nhưng bảo hiểm tổng hợp đề tốt nhất hay là trước tiến vào nửa bước đấu tông. Hắn ở nuốt chửng hấp thu Lam Vũ Lôi Ưng tinh huyết. Bản thân đấu khí liền hơi mạnh hơn một loại đấu hoàng đỉnh cao cường giả. Mà mấy ngày nay hai lần luyện chế phá tông đan, lại cùng Kim Ngân Nhị Lão một trận chiến đấu, đã nắm giữ này mới tăng thực lực, có thể tiếp tục nâng lên. Bởi vậy mấy ngày nay hao tốn một ít thời gian lợi dụng thôn phệ chi viêm lần thứ hai luyện hóa một viên hoàng cực đan, chân chính tiến vào nửa bước đấu tông cấp bậc. Nhìn nạp giới cái kia cực tốc giảm dần đan dược, Cổ Hà khá là đau lòng. Từ ma thú sơn mạch tiểu sơn cốc sau khi đi ra, hắn đan dược liền vẫn luôn là chỉ điểm không vào. Nếu là tình huống như thế lại tiếp tục kéo dài, hắn rất nhanh thì sẽ không có đan dược để thăng thực lực. Đi đem Diêu Nhị gọi tới, Cổ Hà đột nhiên nói rằng, một đạo hầu như cùng gian phòng bóng tối hòa là một thể bóng người chậm rãi hiện lên. Cung kính nói, tuân mệnh, các chủ. Tiếp theo liền như xuất hiện thời gian giống như vậy, hòa vào trong bóng ma, biến mất ở nơi đó. Rất nhanh, tiếng gõ cửa truyền đến. Gõ cửa khoảng cách hầu như tương đồng, có thể đại thể phán đoán ra được người là một gàn bướng nghiêm túc người. Vào đi, Cổ Hà phất tay mở cửa ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện tại cửa, nam tử vóc người khá là cao to, nhưng diện như phổ thông, mặc trang phục cũng là khá là mộc mạc, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là cứng nhắc. Các chủ, Diêu Nhị trước tiên cung kính hành lễ, sau đó mới đi tiến gian phòng. Diêu Nhị, người không phải võ lực nhân viên chiêu thu đích tình huống thế nào rồi? Các chủ, dựa theo ngài lời giải thích, không phải võ lực nhân viên hiện nay tổng cộng chiêu thu 1,083 người. Trong đó người bán đấu giá 71 người, thành môn hộ vệ 82 người, cửa hàng. Diêu Nhị chuẩn bị từng cái đem tất cả nhân viên đều cho Cổ Hà nói một lần, nhưng Cổ Hà hiển nhiên không có nhiều như vậy lòng thanh thản nghe những này. Trực tiếp hỏi, dừng một chút, ta không cần biết đến cặn kẽ như vậy, ta chỉ phải biết nếu như ta hiện tại nghĩ thông một cửa tiệm phô, có thể hay không ở trong vòng 2 ngày quyết định. Diêu Nhị suy tư một hồi, khẳng định gật gù, đạo, có thể làm được. Được, cái này nạp giới bộ đều là đan dược, đương nhiên đều là một ít rất cấp thấp đan dược, ngũ phẩm ta chỉ thả mấy viên ở bên trong. Ngươi bây giờ liền đi mở một nhà chuyên môn bán đan dược cửa hàng, nhưng ở cửa muốn đặc biệt viết nếu là có dược liệu quý giá, bản điếm sẽ lấy giá thị trường thu về, đồng thời sau đó bán dược tài người. Ở bản điếm mua đan dược đánh giảm 10%, Cổ Hà nói đem một viên nạp giới ném cho Diêu Nhị. Bên trong cơ bản đều là một ít ngũ phẩm trở xuống đan dược. Đối với Cổ Hà tới nói căn bản là vô dụng, coi như là chất thải xử lý, thanh lý một ít tồn kho, còn có thể đổi về một ít dược liệu quý giá lại đây. Cớ sao mà không làm? Đồng thời đem cửa hàng tên tuổi đánh ra đi, cũng có thể kéo động Cổ Linh Thành kinh tế, cho vừa chịu đến phá hoại Cổ Linh Thành truyền vào một ít sức sống. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.